Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Thiên Thần Điện Hội Hoan, Thiên Đình Sự Kiện, phần đông thần chi chạy tới, thì ngu cũng ở trong đó. Cứ việc minh bạch kết quả, nàng cũng vô pháp tự khống sinh ra chờ mong, Trục Hải phải làm cũng tới đi. Tịch thượng chúng thần đều ở nói chuyện trời đất, cũng có người cùng vị này 200 năm nội tân tấn thần chi chào hỏi. Dù sao nàng nay ở nhân gian hương khói kia nhưng là như mặt trời ban trưa. Thi Ngu không yên lòng, nhưng thẳng đến yến hội bắt đầu, cũng không có nhìn thấy Trục Hải thân ảnh, nàng thu liễm tâm thần, chính bưng lên chén rượu tính toán đáp lễ mỗi vị thần chi. Cảm thấy bỗng nhiên chấn động, nàng ngưng mi trở lại, đến trình độ này thần chi, lòng có xúc động kia liền tất có đại sự phát sinh. Đi theo dưới chân đó là đất rung núi chuyển, thần chi ào ào nổi lên không trung. Đây là phát sinh chuyện gì? Thượng thủ thần tôn trầm giọng nói, bất an ở trong lòng lan tràn, thì ngu nắm chặt thủ. Không tốt, thần tôn đại nhân, việc lớn không tốt, Minh Hà dậy sóng, bên ngoài có thiên binh báo lại. Cái gì? Mọi người ồ lên, thì ngu đã lập tức biến mất ở trong điện. Minh Hà trấn áp thiên hạ trăm vạn ác quỷ. Bên trong không chỉ có người gian ác nhân, cũng có ma quỷ yêu tà, thậm chí là sa đọa thần chi. Nhiều năm qua, nó cho tới bây giờ thập phần bình tĩnh, Minh Hà dậy sóng thiên hạ đem vong. Đây là chúng thần đều biết đến chân lý, bởi vậy vô luận Trục Hải Thiên Quân như thế nào vô lễ, thậm chí lãnh đạm cao ngạo, cũng theo không có người dám đụng giao hắn nửa phần, trừ bỏ hắn. Thế gian lại không người có thể trấn áp Minh Hà, thì ngu rơi thẳng địa phủ, vẫy tay mở ra chặn đường nhất chúng quỷ kém, nhanh chóng như phong đi đến Minh Hà biên giới, nơi này sớm một cái sinh linh đều không có, không người dám hướng bạo động Minh Hà bên cạnh thấu, chỉ sợ một cái không cẩn thận bị hít vào đi tìm chết hồn phách không dư thừa. Hai bờ sông Mạn Đà La thất linh bát lạc, nàng xa xa thấy dập dờn bồng bềnh mặt sông thượng phiêu phiêu lắc lắc phù một con thuyền thuyền. Đầu ngón tay ngưng kết pháp lực, cẩn thận đem con thuyền câu đi lại. Con thuyền vừa cập bờ, theo khoang thuyền góc xó vèo lao ra một đoàn màu đen. Thì ngu vẫy tay một đạo lôi đình đem nó niết ở trong tay. Đi đâu? Nữ tử thanh âm lạnh như băng lạnh, nhường này thuyền nhỏ phu có loại tóc gáy đứng chổng ngược cảm giác. Hắn vội vàng chắp tay xin khoan dung, thượng thần tha mạng, tiểu thần chính là này Minh Hà người đưa đò. Minh Hà nổi lên sóng gió, đò lắc lư bất định, tiểu thần kinh cụ lo sợ có thế này tránh ở thuyền hạ. Mới vừa rồi gặp thuyền cập bờ, khủng hoảng dưới không rảnh hắn cố, trước tiên liền muốn chạy trốn, tiểu thần cũng không cố ý ở thượng thần trước mặt thất lễ a. Hắn như vậy kêu rên nói. Thi Ngu cũng không để ý này. Ta thả hỏi ngươi, Minh Hà xảy ra chuyện gì? Trục Hải Thiên Quân ở nơi nào? Tiểu thần không biết a. Như thế đại cuộn sóng, nhất định là đại quỷ phản loạn. Nghĩ đến này rất nhiều năm, chỉ có bị áp chế đáy sông ma đầu vô hận, đọa thần thiên tịch, cùng với quỷ thần mạnh thương, tài năng giống như việc này sự đi. Thi Ngu sắc mặt kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Mạnh thương? Là trùng hợp vẫn là, thừa dịp nàng thất thần, này người đưa đò to gan lớn mật, mắt thấy Minh Hà cuộn sóng quay cuồng, đúng là không màng thượng thần oai, tránh thoát tay nàng chạy ra, thì ngu hoàn hồn, xem hắc không thấy đáy Minh Hà, mím môi cấp chính mình gây một tầng thần quang, dẫm trận tại chỗ lên thuyền, cách dùng lực sử dụng con thuyền, lập tức hướng giữa lòng sông đi, đến Hà Tâm, nàng thả người nhảy. Rơi vào khôn cùng trong bóng đêm monster hồn phách phỏng hình như có ngàn cân trọng. Nàng đang không ngừng đi xuống. Thật nhiều hình thù kỳ quái thủ đến xé rách nàng. Toàn bộ đều bị thần quang tan rã. Nhưng là chúng nó cũng không buông tay. Thì ngủ ở giữa sông gian nan chạy. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí bắt đầu theo trên người phát ra. Đây là Minh Hà dơ bẩn xâm nhiễm mần y thần thức không ngừng đem truyền âm tống xuất đi. Trục Hải, cuộn sóng thường thường đem nàng đưa xa hơn, nàng lại gian khổ bò lại đến, tìm không thấy người này. Mặc dù biết Thi Vũ Liền ở bên ngoài thế giới, nhưng là nàng vẫn là khổ sở. Trên đời này chỉ có một Thi Vũ, cũng chỉ có một Trục Hải. Bọn họ là một người, cũng là không thể thay thế lẫn nhau. Nàng ở Minh Hà Lý Phao nửa tháng, cũng không tìm được kia tòa loang loáng cung điện. Làm cái gì vậy, không muốn sống nữa sao? Thẳng đến phía sau truyền đến hắn thanh âm, ni thân chu một chút thoải mái đứng lên. Nàng trở lại, Trục Hải đã vì nàng khởi động một tòa khung đỉnh. Hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhìn ra được thập phần mỏi mệt. Chính là xem nàng mâu sắc vẫn cứ ôn nhu, thì ngu hốc mắt ửng đỏ. Thân thủ ôm lấy hắn thắt lưng. Đừng tử, Trục Hải, ta có thể biến mất. Ngươi đừng tử, nàng khiếm hắn rất nhiều. Nàng vô pháp yên tâm thoải mái. Lúc này đây còn cho hắn cũng rất hảo. Trục Hải ôm lấy nàng, nâng tay khinh khẽ vuốt tóc nàng ti. Cách chờ nàng tưởng tự mình kết thúc hành vi. Đừng làm chuyện điên rồ. Nếu ngươi như vậy làm, như vậy lâm vào luân hồi chính là ngươi ta hai cái. Mặc dù ngươi chết tại đây nhi, ta còn là sẽ về đi biển sao chờ ngươi đã đến. Kết quả sẽ không thay đổi, vậy ngươi nói với ta. Lần này Minh Hà xảy ra chuyện gì? Nàng ngẩng đầu lên hỏi hắn. Trục Hải nắm tay nàng, dẫn nàng hướng đáy sông. Nơi này khắp nơi đều là màu vàng xiềng xích, trong không khí đều có thể cảm nhận được ký hiệu kinh sợ. Tam đoàn màu đen vật thể ở đáy nước rung động, thì ngu nhíu mi, đây là Vô Hận, Thiên Tịch, Mạnh Thương, hắn bình tĩnh nói. Mạnh Thương, nàng đôi mắt chớp động, là cái kia Mạnh Thương sao? Trục Hải lắc đầu, tiểu ngư, ngươi không sẽ cho rằng ta là thông thiên hiểu đi. Ta chính là cảm giác đến này Mạnh Thương trên người cùng ngươi có rất lớn liên hệ. Các ngươi trong lúc đó có thân duyên, ta vô pháp biết được các ngươi cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng là, hắn tựa hồ từ bỏ ngươi, thì ngu vốt cằm, nếu ngươi như vậy nói, như vậy phải làm đúng rồi. Ta là nhất định giết hắn, Trục Hải nâng tay. Một thanh tối đen bảo kiếm bị hắn đưa qua. Như vậy động thủ đi, Thi Ngu hơi hơi sửng sốt. Đi theo liền minh bạch cái gì? Nàng một chút tát khai thủ. Ta là rất muốn giết hắn. Nhưng là, lúc này đây, ta sẽ không động thủ. Nàng sớm không phải từng cái kia chỉ biết là đánh thẳng về phía trước Thi Ngu. Nay nàng minh bạch, nàng cùng Mạnh Thương thân duyên vì sao mà đến. Bởi vì nàng giết Mạnh Thương, hai người có nhân quả, cho nên nàng hội trở thành hắn nữ nhi, bị giết hại, chính là cuối cùng, nàng không có chết. Thi Ngu nâng tay kéo lại Trục Hải, đôi mắt ướt át mang theo một chút khẩn cầu, nàng cho tới bây giờ không biết, chính mình có một ngày, sẽ thả hạ thân đoạn đi cầu xin. Trục Hải, chúng ta có thể thay đổi, ta không nghĩ ngươi tử, ngươi không tư cách làm như vậy. Nếu sớm biết rằng như vậy, ta sẽ không ở biển sao nói muốn tự do. Ta nghĩ muốn ngươi, muốn nhất Trục Hải, nếu ngươi không giết hắn, cũng giống nhau cải biến không xong cái gì. Cho dù cải biến, như vậy chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không gặp nhau. Thi Ngu gật đầu. Có thể, ta có thể, Trục Hải, ta có thể trốn tránh giải quyết không xong gì vấn đề. Tiểu ngư, ngươi chỉ là vừa vặn đối mặt. Ngươi không hề động đa nghi, không nghĩ qua sẽ có tình huống như vậy, cho nên ngươi chân tay luống cuống, hắn nhẹ giọng dỗ hắn. Nâng mặt nàng, nhưng là ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thật lâu phía trước, cho nên, ngươi có thể xúc động một điểm, nhưng là ta không thể. Ta nếu như vậy, đối với ngươi tuyệt không chịu trách nhiệm, bởi vì ngươi không nghĩ hảo, này hết thảy đều đang ép ngươi. Ngươi hiện tại sở hữu quyết định, đều chính là dưới tình thế cấp bách làm, không đợi nàng nói chuyện. Hét thảm một tiếng truyền đến, thì ngu nghiêng đầu xem qua đi, hơi hơi kinh sợ mắt, một cái cùng nàng giống nhau như đúc, liên hơi thở đều giống nhau như đúc nhân, giờ kiếm giết Mạnh Thương, cái kia thì ngu, đi theo đem hắn hai cái đại yêu ma giết chết. Dẫn theo kiếm nhằm phía Trục Hải, thì ngu mặt mày trầm hạ. Nâng tay kẹp lấy đối phương kiếm, ngươi là ai? Phốc khụ, Trục Hải bị nàng buông ra, phiêu phiêu lắc lắc rơi vào rồi đáy sông trong bóng đêm. Monster Thi Ngu vội vàng trở lại đưa hắn lao. ở trong ngực, Trục Hải, nàng tiếng nói hàm chứa run run. Thi Vũ không có chết ở trước mắt nàng, nhưng là Trục Hải ở trong lòng nàng một điểm bắt đầu hòa tan. Dường như này lạnh như băng hắc ám minh hà nước, là mãnh liệt núi lửa dung nha môn sơ một cái khác nàng định trụ. Đi theo khôi phục thần tượng bộ dáng, chìm vào đáy sông, Thi Ngu cẩn thận ôm thân thể hắn, nức nở nói, kẻ lừa đảo, nguyên lai ngươi đã sớm kế hoạch tốt lắm, ngươi căn bản là không nghĩ qua ta ý kiến, ta hận nhất như vậy, Trục Hải, ta không phải nhu nhược tiểu nữ tử, ngươi làm ta chán ghét chuyện, ta chán ghét nhất ngươi, Trục Hải nâng lên cũng còn hơn phân nửa bàn tay. Cẩn thận khoát lên trên tay nàng, đừng nóng giận, ta chính là, không muốn gặp không đến ngươi, ta vốn là, Lạc Yếm Thành thủ hộ thần thú, ngươi có biết, biển sao a, thực hắc, rất lạnh, không ánh sáng bát ngát, so với tử còn khó chịu ta chịu không nổi tay chạy đến. Đến thế giới này, vẫn là chỉ có thể trấn ngày lý cùng hắc ám tà ác làm bạn. Tiểu ngư, ta là chỉ xứng cùng tà ác. Hắc ám, lạnh như băng đãi ở cùng nhau, xấu xí thú loại, hôm nay cho dù thay đổi, sau này ngươi ta lại vô ràng buộc, ta sau này, còn ngóng trông một ngày kia, ở biển sao gặp ngươi đâu, bằng không, ngươi nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, ta lo lắng, tiểu ngư, ta chờ mong, tương lai cùng ngươi lại gặp nhau, như vậy nhất tưởng, thực đáng giá, phàm nhân cả đời trăm năm bất quá. Người ta đã có mấy trăm năm, thực đáng giá, như ta buông tha cho, kia mới là, tiếc nuối cả đời đâu, kia không phải ngươi, Trục Hải, kia không phải ngươi, nàng nhịn không được nước mắt một viên đánh hạ đến. Vì sao sẽ là một người đâu, này thật sự là thiên đại chê cười, nàng vô pháp đối Thi Vũ động tình, lại có thể yêu thượng Trục Hải. Nhưng hai người kia, đối nàng mà nói đều như vậy trọng yếu. Ta thực ích kỷ, Trục Hải, nếu là Thi Vũ, ta sẽ không vì hắn buông tha cho. Vì báo thù, ta có thể rời xa Tiểu Vũ. Nhưng là ngươi không được, ngươi so với thù hận, so với thực lực quan trọng hơn. Ta, nàng thống khổ nhất địa phương chính là nơi này. Nàng căn bản không có biện pháp đối cùng cái linh hồn không cùng lúc ôm có đồng dạng cảm tình. Kia không giống với, kia rõ ràng là không đồng dạng như vậy a. Trục Hải, nếu ngươi đã chết, trên đời này sẽ không bao giờ nữa có ngươi. Tiểu Vũ mỗi ngày ở bên người ta, kia cũng không phải ngươi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không tái kiến ngươi. Này căn bản không có khả năng. An Tiểu Ngư không thương Thi Vũ, nàng chỉ yêu ngươi, kỳ thật. Ta cũng thực ích kỷ a. Nghe thế loại nói, thực vui vẻ. An Tiểu Ngư, là thuộc loại ta sao? Thuộc loại, Trục Hải sao? Quần áo phía dưới đã không? Nàng cuối cùng nghe thấy một câu này nỉ non bàn trong lời nói. Đối, nàng chỉ yêu ngươi, Thi Ngu trong lòng có cha mẹ, có đệ đệ, có ngươi, có cừu hận, nhưng là An Tiểu Ngư trong lòng chỉ có ngươi. Nàng khả nghĩ đến ngươi buông tha cho hết thảy. Nàng yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi, Trục Hải. Nàng yêu ngươi, lời còn chưa dứt, hắn đã ở trong lòng nàng hóa thành thủy, rốt cuộc tìm không thấy, Thi Ngu rơi lệ đầy mặt, toàn bộ minh hà coi nàng vì nguyên một điểm bị tinh lọc, nơi này trong suốt lại sạch sẽ, nàng thấy cách đó không xa lóe ra cung điện, nhưng nó chủ nhân, đã sẽ không bao giờ nữa đã trở lại, Trục Hải là minh hà sinh ra thần linh, vì trấn áp minh hà trăm vạn ác linh. Hắn lợi dụng minh hà ba vị đại yêu ma uy thế. Dùng tự thân thần hồn huyết nhục rèn xiềng xích đưa bọn họ trói buộc. Lúc trước làm như vậy, là sợ một ngày nào đó, ba vị đại yêu ma chạy đi làm hại nhân gian. Hắn bất đắc dĩ đem chính mình sinh mệnh cùng chi buộc định. Nếu như thật sự phát sinh loại sự tình này, đối phương cũng cuối cùng có một cái nhược điểm mân y chính là hắn khi đó chưa từng nghĩ đến. Ba vị đại yêu ma đích xác dung chuyển không cam lòng. Nhưng là, hắn cũng không vì thiên hạ đem chính mình bị mất. Hoảng hốt chung, trước mắt một mảnh sắc thái sặc sỡ. Nàng nghe thấy thanh âm, kiểm tra đến hồn sửa tới S cấp tiêu chuẩn. hiến tế đạt thành, thí thần cấm mở ra. Kéo kéo môi, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười cực kỳ. Từng nàng như vậy ép buộc, muốn đem Tiểu Vũ vị trí theo trong lòng thay điệu. Cho dù là dùng chính nàng mệnh đều không gọi là, nhưng là, này tâm nguyện thế nhưng đạt thành, lại vẫn là người kia. Lòng vòng dạo quanh, nàng còn giống như là cái gì đều không có. Ngài thất bại, nàng theo bát tầng bảo tháp hạ xuống. Tháp hạ nhân bình tĩnh nói, chỗ này, chỉ cần vẫn là nhân, còn có người tính nhân tâm, đều không có khả năng thành công. Thi Ngu hiện tại tài suy nghĩ cẩn thận. Người nọ gật đầu, phàm là nhân, làm sao có thể không có vướng bận cùng cảm tình đâu. Nếu là thực sự không có nào tình cảm nhân, như vậy cũng sẽ không đi cho tới bây giờ. Cũng sẽ không đến nơi đây, hắn biết rõ nơi này nhất định thất bại. Lại vẫn là nhường nàng đi, ngài không có trải qua rất nhiều này nọ, liền bắt đầu thừa nhận nhân sinh cực khổ, nhìn như kiên cường, kỳ thực yếu ớt, ngài đã biểu hiện tốt lắm, vượt qua phía trước tư khổ, cho nên chiếm được cũng đủ nhiều ưu việt, nhưng là, ngài không có vượt qua mặt sau đau khổ. Kết quả đó là, ngài cả đời đều sẽ bị này tứ khổ tra tấn quấn quanh. Thi Ngu ngửa đầu, nhìn chằm chằm tòa tháp này một lát, theo bình minh đứng ở thiên ám, cho đến ánh sáng mặt trời mới lên, sương sớm phi mãn sợi tóc, nàng thần sắc hờ hững, xoay người rời đi, cứ như vậy đi, hắn đáng giá từ nay về sau, chiều sinh nhật lạc, sẽ không còn được gặp lại người kia, trên đời này. Sẽ không có nữa Trục Hải. Theo ngay từ đầu, hai người trong lúc đó, liền cách ngàn năm thời gian, này bất quá là một hồi vui đùa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.